Đặc công Tà Phi, chương 22, không nên làm ta bất mãn. Góc truyện audio.com, ta không thích cùng Diêm Vương nói chuyện phiếm, ta chỉ muốn cùng nha đầu ngươi nói chuyện phiếm. Hiên Viên Diễm khóe mắt tà mị nâng lên, bên môi tràn ra những lời nói trêu tức. Thấy thượng quan Ngưng Nguyệt một lần nữa dùng tú hoa châm đánh úp lại, hắn không có tránh né, mà là thong dong đứng thẳng tại chỗ. Ta và ngươi, không có gì để nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt trong mắt hàn quang di động, ra tay nhanh chóng, ba cái tú hoa châm đã hướng phía mi tâm, điểm ở giữa hai đầu lông mày, Hiên Viên Diễm bắn thẳng đến. Một chút cũng không dịu dàng, bất quá, ta lại thích ngươi như vậy. Hiên Viên Diễm khóe môi khẽ nhếch lên, trong lời nói mang theo lười biếng cùng nghiêm túc. Ngay tại lúc ba cái tú hoa châm sắp sửa xuyên qua mi tâm hắn lập tức nhanh như chớp giơ bàn tay trái lên, ba cây tú hoa châm đã bị hắn dùng ngón tay kẹp lấy. Thượng quan Ngưng Nguyệt trong lòng cả kinh, hai con ngươi lạnh lẽo bắn về phía Hiên Viên Diễm phát ra tia lửa. Hắn vậy mà có thể dùng ngón tay tiếp được tú hoa châm của mình, nội lực thật sự là kinh người. Xem ra, nàng đã đụng phải cao thủ chân chính rồi. Hai mắt Hiên Viên Diễm mang theo tia cười yếu ớt thản nhiên nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt nhưng trong nội tâm cũng rung động không thôi. Điều khiển tơ hồng bên trên gắn tú hoa châm để đánh người, bất luận là lực cánh tay, bắp thịt chỉ lực ngón tay, đều phải phối hợp chặt chẽ, đây rốt cuộc là loại cảnh giới như thế nào? Nếu không phải mình nội lực thâm hậu, chỉ sợ tối nay phải chết trong tay nha đầu này. Nha đầu ta không phải là vì khống chế thượng quan Hạo mới cưới ngươi, ta là thật tâm muốn lấy ngươi. Hiên Viên Diễm thu liễm vui vẻ trong ánh mắt biểu lộ rất nghiêm túc nói ra. Nàng cao cao tại thượng như chói sáng như ánh mặt trời, không bị trời xanh hay bất luận cái gì chói buộc, lúc nào cũng sắc bén mạnh mẽ, dám can đảm coi rẻ uy hiếp hủy diệt tất cả của mình. Giống như chỉ có nàng mới là người tồn tại duy nhất trên thế gian, mặc dù trước mặt trời đất nàng cũng không hề cúi đầu. Nàng với hắn là cùng một bản chất, thì tính sao, thượng quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh nói, hắn vì sao lấy nàng cũng không quan trọng là nàng vốn không muốn gả cho hắn. Cho ta một cơ hội, có lẽ ngươi sẽ phát hiện gả cho ta cũng không phải là một việc ủy khuất. Hiên Viên Diễm tràn ngập ôn nhu nói ra, ngón tay kẹp lấy tú hoa châm khẽ động, luồng khí cường đại bắn tới toàn thân thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngay lập tức thân hình thượng quan Ngưng Nguyệt như không cách nào khống chế được ngã vào trong ngực Hiên Viên Diễm, mà ba sợi tơ hồng trong tay nàng cũng thẳng tắp bay ra ngoài. Muốn cơ hội, hai mắt không chút để ý nhìn Hiên Viên Diễm đang dùng hai tay ôm lấy mình, thượng quan Ngưng Nguyệt mở miệng chậm rãi cười nói. Có thể, nếu như ngươi còn có mạng sống. Hiên Viên Diễm hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía ngực của mình, chỗ đó có một thanh chùy thủ sắc bén. Khóe môi tràn ra một nụ cười rực rỡ tươi đẹp mị hoặc, Hiên Viên Diễm chậm rãi mở miệng nói. Nha đầu, ngươi là cố ý sao? Ngươi nghĩ sao? Trong đôi mắt thượng quan Ngưng Nguyệt tràn đầy trào phúng. Hắn cho là mình thực không tránh được nội lực ban nãy của hắn sao? Nàng chẳng qua là muốn kề sát hắn mà thôi. Hắn có được nội lực kinh người, nàng lại không có chút nội lực nào, bởi vậy đánh từ xa đối với nàng mà nói rất thiệt thòi, nàng không nắm chắc 10 phần có thể một kích đánh trúng. Nhưng là nếu như công kích ở khoảng cách gần, động tác, góc truyện audio.com, của hắn tuyệt đối không nhanh bằng nàng. Nha đầu, ngươi quá coi thường ta, thanh chùy thủ này còn chưa đủ để lấy mạng ta. Cho nên, ngươi cần phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn A-Hát, nếu như ta còn sống, ngươi nhất định phải cho ta một cơ hội. Hiên Viên Diễm tà mị cười, trong lời nói vô cùng tự tin, cánh tay đồng thời đem thượng quan Ngưng Nguyệt ôm chặt hơn. Thượng quan Ngưng Nguyệt thân hình bỗng dưng cứng đờ, tay của nàng giờ phút này chỉ cần dùng sức một cái, chùy thủ sẽ lập tức xuyên qua ngực hắn. Nhưng khi nhìn khuôn mặt tràn đầy hờ hững kia, phảng phất như trong ngực hắn không phải là chùy thủ mà chỉ là một ngọn gió nhu hòa mà thôi. Hắn là đang đánh giá thấp bản lĩnh giết người của mình sao? Cổ tay khẽ dùng sức, chùy thủ trong tay không chút lưu tình hướng ngực Hiên Viên Diễm đâm vào. Nhưng lập tức thượng quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc trừng lớn con mắt, bởi vì chùy thủ trong tay nàng chỉ có thể đâm rách xiêm y Hiên Viên Diễm, mà không cách nào đâm sâu hơn được chút nào. Ngươi, thượng quan Ngưng Nguyệt ngửa đầu lên trừng mắt với Hiên Viên Diễm. Đáng chết, lại là nội lực, hắn vận nội lực chặn chùy thủ của mình tập kích. Nhà đầu ngốc, gả cho ta có cái gì không tốt sao? Ta cũng sẽ không khi dễ ngươi, ta sẽ luôn thương ngươi, sủng ngươi. Hiên Viên Diễm im lặng cười, bàn tay ôn nhu vuốt ve mái tóc thượng quan Ngưng Nguyệt. Nếu như trong tay ta không phải là chùy thủ, mà là ám khí chế tạo tại lò rèn vô danh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan Ngưng Nguyệt hừ lạnh, giọng điệu 10 phần khẳng định nói. Nội lực thâm hậu của hắn có thể hình thành lớp tường đồng vô hình, cản lại lực do chùy thủ công kích. Nhưng đợi những ám khí kia chế tạo xong, rồi qua tay nàng cải tiến, cho dù hắn dùng nội lực hộ thể, nàng cũng chắc chắn có thể lấy mạng hắn. Ta tin, bởi vì ta cho tới bây giờ vẫn không đánh giá thấp năng lực của ngươi. Hiên Viên Diễm khóe miệng khẽ nhếch nói, dung nhan tuyệt sắc hiện lên ý cười. Gió đêm thổi đến, làm tử y tử là màu tím nhé, vung lên, mái tóc đen dài bay bay trong gió, làm cho cả người hắn toát ra vẻ tuyệt mỹ vô song. Thượng quan Ngưng Nguyệt không khỏi đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Diễm, người này đẹp đến mức làm cho người khác oán hận a, vì sao lại có người đồng thời có cả ba sắc thái tiên yêu, ma đây. Đến tột cùng hắn là người như thế nào? Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, Thượng quan Ngưng Nguyệt đem chùy thủ từ trong ngực Hiên Viên Diễm rút ra, lại tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, quay người hướng bên ngoài thư phòng mà đi. Nha đầu, ngươi là chuẩn bị đi lấy mạng Hiên Viên Kỳ sao? Thân thủ của ngươi trước mắt muốn giết hắn thật sự không khó, bất quá nghe ta nói một câu được chứ? Bây giờ còn không phải lúc tạm thời để cho hắn sống lâu một thời gian, đợi cho thời cơ chín muồi ta sẽ đích thân thu thập hắn. Hiên Viên Diễm bỗng dưng kéo tay Thượng quan Ngưng Nguyệt lại, giọng điệu ôn nhu nói. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Diễm, hắn vậy mà hiểu được tâm tư của mình. Nha đầu, ngày mai ngươi chính là Thụy Vương Phi rồi, cho nên nhìn cho rõ mặt của ta. Nhớ kỹ, từ nay về sau vĩnh viễn luôn có ta đứng phía sau ngươi, cho nên tiết kiệm được bao nhiêu hơi sức thì tiết kiệm. Ai khi dễ ngươi, ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn. Bàn tay Hiên Viên Diễm ôn nhu sờ mái tóc Thượng quan Ngưng Nguyệt, vẻ mặt vô cùng chân thành nói. Thân hình Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ cứng lại, nhìn vẻ mặt chân thành của Hiên Viên Diễm. Góc truyện audio.com, nàng phát giác được hắn lấy mình tựa hồ không vì âm mưu, chẳng lẽ hắn thực sự thật tâm muốn lấy mình sao? Hắn có được dung mạo hoàn mỹ, đồng thời cũng có được phong thái vương giả, có lẽ tạm thời nhận một vương gia xuất sắc là vị hôn phu cũng không tính là chịu thiệt. Như vậy ngươi cũng nhìn rõ ràng khuôn mặt ta. Nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi là của ta rồi, không nên làm cho ta đối với ngươi sinh ra bất mãn, nếu không. Thượng quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng kéo lụa đen trên mặt ra, ngạo mạn nhìn về phía Hiên Viên Diễm. Ta nhất định sẽ trở thành phu quân khiến ngươi vừa lòng. Hiên Viên Diễm cười một tiếng, vươn tay sủng nịch nhéo nhéo khuôn mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu mười phần tự tin nói. Rất tốt, ta về nghỉ ngơi, ngày mai nhớ rõ đến phủ tướng quân sớm một chút đón ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhàn nhạt nói xong, quay người hướng phía bên ngoài thư phòng đi ra. Tuân mệnh, Hiên Viên Diễm mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn bóng lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu nhẹ nhàng đáp. Hướng về phía Thượng quan Ngưng Nguyệt rời đi, hai con mắt hắn thâm thúy nhìn khuôn mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt, nếu như hắn không có đoán sai. E rằng nha đầu kia, cách chương.